Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 200, cổ đại chi chiến. Thật sự là một phen thanh thế thật lớn đối chiến. Bây giờ trên trận sương mù còn không có hoàn toàn tiêu tán. Nhưng là Hyakun tuyển thủ Garchomp đã về tới sân bãi. Vậy cái này có phải hay không nói đúng là Lan tuyển thủ Dragon Knight đã mất đi năng lực chiến đấu. Ngoặc kép chấm chấm, Siro, đem sương mù thổi tan. Kết giống, nghe được Hyakun lời nói, Siro điểm một chút đầu. Quay người huy động song vây cá. Một cỗ phong lưu tại song vây cá huy động bên trong sinh ra. Sân bãi bên trên sương mù nhanh chóng tiêu tán. Dragon Knight, chấm ngoặc kép, Lan nhìn xem không ngừng biến mỏng sương mù. Ánh mắt hơi có chút rung chuyển. Thanh âm cũng có được vẻ run rẩy. Mà theo sương mù tiêu tán, trong sương khói tình huống cũng rốt cục bị đám người phát hiện. Nguyên bản bằng phẳng đối chiến sân bãi xuất hiện lần nữa một cái hố to. Mặc dù muốn so lúc trước băng chi sân bãi cái rãnh to kia nhỏ đi rất nhiều, nhưng uy lực cũng là 10 phần kinh khủng. Lúc này Lan Dragon Knight cứ như vậy an tĩnh nằm tại hố to đáy hố. Trên người lân phiến nhiều chỗ tổn hại. Hai con mắt đi lòng vòng vòng. Hiển nhiên đã mất đi năng lực chiến đấu. Xuất hiện, đối chiến kết quả rốt cục sáng tỏ. Ngã xuống là Dragon Knight, thắng lợi là Garchomp. Loại tình huống này, Lan tuyển thủ có thể nói đã là tràn ngập nguy hiểm. Hiện tại Lan tuyển thủ có thể lên trận Pokemon chỉ còn lại hai cái. Một con là đã bị tê dại Sidra. Một cái khác là cái gì Pokemon chúng ta lại chưa từng biết được. Lan tuyển thủ có thể hay không còn có càng cường đại hơn Pokemon đến thay đổi hiện tại cục diện. Này, ngoặc kép chấm chấm, Dragon Knight mất đi năng lực chiến đấu. Garchomp chiến thắng, trọng tài quơ lá cờ đối Lan hô. Lan đối với trọng tài nhẹ gật đầu. Sau đó đi đến hố to bên cạnh, xuất ra Pokebo, đem đáy hố bên trong Dragon Knight thu hồi lại. Người đã làm rất tuyệt Dragon Knight. Trước hảo hảo đi nghỉ ngơi đi. Lan cầm Pokebo trở lại vị trí chỉ huy của mình bên trên. Đem chứa Dragon Knight Pokebo giao cho một bên nhân viên công tác mang đến trị liệu. Sau đó quay người nhìn xem Hyakun. Ánh mắt hơi có chút phức tạp. Thật sâu nôn hít một hơi về sau. Xuất ra một viên Pokebo. Cười đối Hyakun nói. Lúc đầu muốn dùng Dragon Knight lật về mấy cục. Không nghĩ tới lại thành kết quả này. Bất quá ta sau đó phải ra sân Pokemon thực lực cũng thập phần cường đại. Người cũng nên cẩn thận. Lan vừa nói xong liền đem trong tay Pokebo ném ra ngoài. Một đạo quang mang từ Pokebo bên trong bắn ra. Trên không trung ngừng lại. Theo quang mang ầm vang tiêu tán. Một con màu tím nhạt Aerodactyl xuất hiện ở đây trên không trung. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Đối với bầu trời phát ra một tiếng giống to. Giống giống. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là Aerodactyl sao? Trong truyền thuyết đã diệt tuyệt cổ đại Pokemon. Ta cũng chỉ là tại một chút phục hồi như cũ trên tư liệu nhìn qua thân ảnh của nó. Không nghĩ tới vậy mà thật sự có tồn tại đến nay Aerodactyl. Thật sự là quá làm cho người ta rung động. Giải thích người chủ trì hiển nhiên cũng nhận ra Aerodactyl. Trong giọng nói mang theo rõ ràng kích động lại quảng bá bên trong lớn tiếng hô. Ây, Aerodactyl, ngươi tại sao có thể có loại này cổ đại Pokemon? Hyakun nhìn xem bay ở không trung Aerodactyl trên mặt hơi kinh ngạc. Sau đó một mặt hiếu kỳ đối Lan hỏi. Hừ, loại chuyện này ta khuyên ngươi vẫn là không nên hỏi nhiều. Bởi vì ta là sẽ không nói. Lan hừ hừ một tiếng. Ngữ khí kiên quyết nói. Ngoặc kép, ta chỉ là muốn nói ngươi suy nghĩ nhiều. Trở về A Siro, kết giống, chấm ngoặc kép, Hyakun hơi có chút im lặng. Xuất ra Pokebo sẽ có chút không tình nguyện Siro thu về. Ngươi không tiếp tục sử dụng con kia Garchomp sao? Ngươi muốn làm gì? Lan 10 phần không hiểu Hyakun hiện tại hành vi. Bởi vì Lan biết, Hyakun Siro hiện tại trạng thái phi thường tốt. Hoàn toàn có thể cùng chính mình Aerodactyl lại đánh một trận. Hơn nữa còn rất có thể lần nữa chiến thắng. Vì cái gì lúc này muốn bị thay thế? Cái này khiến Lan có chút không hiểu đối Hyakun hỏi. Ha ha, bởi vì ta còn có một đồng bọn không có ra sân a. Ta thế nhưng là cùng nó từng có ước định, muốn tại cái kia vạn chúng chú mục đỉnh phong, để nó thể hiện ra tự thân cường đại phong thái. Ta cũng không thể béo nhờ nuốt lời. Hiện tại, nên đến nó ra sân thời điểm. Ra đi Amber, hướng đám người biểu hiện ra sự cường đại của ngươi đi. Hống hống hống, theo Hyakun Pokbo mở ra, màu trắng quang mang bắn vào không trung. Một tiếng quen thuộc giống lên một tiếng từ quang mang bên trong truyền ra. Quang mang kết thúc về sau, một con đồng dạng có màu tím nhạt thân thể, nhưng cái đầu rõ ràng muốn so Lan Aerodactyl đến vài vòng Aerodactyl. Xuất hiện ở đây không trung, phe phẩy có lực cánh, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm đối diện đồng loại của mình. Cái gì? Ngươi vậy mà cũng có Aerodactyl? Ngươi là ở nơi nào đạt được? Lan vừa nhìn thấy Amber lập tức quá sợ hãi. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đối Hyakun hỏi. Ha ha, loại chuyện này ta khuyên ngươi vẫn là không nên hỏi nhiều. Bởi vì ta là sẽ không nói. Hyakun đảo mắt liền đem vừa rồi Lan. Còn nguyên trả lại cho hắn. Lan, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Trời ạ, lại là một con Aerodactyl. Chẳng lẽ loại này tuyệt tích cổ đại Pokemon đã đến chỗ đều là sao? Không nghĩ tới hôm nay chúng ta đem chứng kiến hai cái cổ đại Pokemon ở giữa cường lực quyết đấu. Giờ khắc này, tuyệt đối đem ghi khắc tại liên minh lịch sử phía trên. Tất cả chúng ta, đều là trận này đối chiến người chứng kiến. Thật sự là vạn phần vinh hạnh a. Giải thích người chủ trì thanh âm rõ ràng càng thêm kích động lên. Mà theo giải thích người chủ trì kéo theo, toàn trường tiếng hoan hô như sóng chiều. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Xong, song phương Pokemon thay đổi kết thúc. Đối chiến chính thức bắt đầu. Trọng tài thanh âm cũng có chút mang theo vẻ kích động run rẩy. Giơ lên trong tay song kỳ. Lớn tiếng đối với Hyakun cùng Lan hô. Đánh đòn phủ đầu Aerodactyl. Dùng Supersonic. Xuất ra thực lực đến Amber. Chúng ta cũng dùng Supersonic. Giống. Giống. Không chung hai cái Aerodactyl đang nghe riêng phần mình chủ nhân chỉ lệnh về sau. To lớn miệng nhanh chóng mở ra. Một trận sóng âm quang hoàn nhanh chóng hướng đối phương phát ra. Hai đạo Supersonic đánh vào nhau. Lẫn nhau triệt tiêu mất. Ghê tởm. Dùng Agility Aerodactyl. Xông đi lên dùng bay. Amber. Dùng Aerial A. Giống giống. Giống. Lan Aerodactyl sử dụng ra Agility. Thân ảnh màu tím trên không trung không ngừng lấp lóe. Nhanh chóng hướng phía Amber tiếp cận. Mà Amber một mặt bình tĩnh. Ngay tại Lan Aerodactyl nhích lại gần mình trong nháy mắt. Hai cánh huy động. Mới học được kỹ năng Aerial A nhanh chóng dùng ra. Cấp tốc mà linh hoạt trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Hoàn mỹ tránh thoát Aerodactyl công kích. Giống. Amber trốn tránh rơi Aerodactyl công kích về sau. Thuận thế xuất hiện tại Lan Aerodactyl sau lưng. Ngay sau đó hai cánh thu nạp. To con thân thể nhanh chóng hạ xuống. Hai cái chân to hung hăng đạp ở Aerodactyl trên lưng. Giống. Phía sau lưng nhận công kích. Lan Aerodactyl trong miệng phát ra kêu đau. Đầu hướng xuống đất rơi xuống. Bay lên Aerodactyl. Giống. Nhìn thấy hạ lạc bên trong Aerodactyl, Lan một mặt lo lắng la lớn, mà Aerodactyl cũng là ra sức mở ra hai cánh, tại sắp rơi xuống mặt đất trong nháy mắt, dán chặt lấy mặt đất phi hành, sau đó lần nữa thăng nhập không bên trong, làm cho gọn gàng vào Aerodactyl. Lên A dùng headbutt, nhìn thấy chính mình Aerodactyl lần nữa bay lên, Lan mặt mũi tràn đầy vui mừng. Vội vàng hướng Aerodactyl phát ra chỉ lệnh công kích. Giống giống. Nghe được chỉ lệnh Aerodactyl trên đầu hiện ra một mảnh kim loại quang mang. Ngay sau đó hai cánh nhanh chóng huy động. Cấp tốc hướng phía Amber phóng đi. Amber. Chính diện tiếp chiêu. Dùng tách đao. Hống hống hống. Vừa nghe đến Hyakun chỉ lệnh. Amber đột nhiên há mồm phát ra giống to một tiếng. Màu tím thân thể nhanh chóng bị một tầng màu trắng quang mang bao khỏa. hai cánh vỗ vỗ, không có chút nào sợ sắc hướng phía Lan Aerodactyl phóng đi. Đông, hai cái tiền sử cự thú trên không trung hung hăng đánh vào nhau. Một tiếng trầm muộn tiếng va chạm trên không trung chấn động ra tới. Giống giống, giữa song phương lực lượng tranh đấu. Cuối cùng hiển nhiên vẫn là Hyakun Amber trên lực lượng càng hơn một bậc. Lan Aerodactyl cuối cùng bị cưỡng ép đẩy ra đầu. Sau đó bị Amber ngăn chặn thân thể. Trên không trung cuồn cuộn lấy nhập vào mặt đất. Một trận bụi mù tràn ngập. Aerodactyl, Lan nhìn xem song song nhập vào mặt đất Aerodactyl. Một mặt lo lắng, giống, theo Lan tiếng kêu, một tiếng tiếng giống tại trong xương khói đáp lại. Ngay sau đó Aerodactyl màu tím thân thể xuyên phá xương mù lần nữa bay lên không trung. Mà Amber thân ảnh cũng theo sát phía sau, thật chặt cùng sau lưng Aerodactyl, nhanh chóng huy động hai cánh, tùy thời chuẩn bị lôi đình một kích. Aerodactyl, không thể lại chạy, quay đầu dùng Dragon Breath. Lan nhìn xem bị đuổi theo khắp nơi chạy trốn Aerodactyl, vội vàng la lớn, giống, mà Lan Aerodactyl cũng đang nghe chỉ lệnh nháy mắt sau đó. Đột nhiên quay người, một đạo màu tím Dragon Breath nhanh chóng từ trong miệng phun ra. Amber, dùng Tech Win, giống, Amber thân thể cực tốc trên không trung dừng lại, hai cánh nhanh chóng huy động ở giữa. Một cỗ mạnh mẽ phong lưu như là như vòi rồng trước người hình thành. Lan Aerodactyl phụt lên ra Dragon Breath. Đều tại cỗ này gió lốc thổi đánh xuống. Bị thổi tứ tán biến mất. Amber. Tiếp xuống dùng Ancient Power trói buộc chặt Aerodactyl. Hyakun nhìn xem đối diện bị Tech Wind thổi đến ngã trái ngã phải Aerodactyl. Khóe miệng cười khẽ. Nhanh chóng đối Amber hô. Giống giống. Amber ngửa đầu phát ra một tiếng cao giống. Từng mai bén nhọn hòn đá tại Amber chung quanh hình thành. Sau đó như là mũi tên bắn ra. Nhưng lại không có công kích Lan Aerodactyl. Mà là dừng lại tại Aerodactyl bốn phía. Đem Aerodactyl tránh né lộ tuyến toàn bộ phong tỏa. Người muốn làm gì? Aerodactyl. Dùng toàn lực Hyper Beam. Lan đối với Hyakun loại phương thức công kích này hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là cũng biết cứ như vậy chờ đợi, tuyệt đối không có sự tình tốt. Bởi vậy, lập tức để cho mình Aerodactyl toàn lực công kích. Giống giống, Lan Aerodactyl mở ra miệng rộng, mênh mông năng lượng màu vàng óng tại trong miệng hội tụ. Hì hì, kết thúc trận chiến đấu này. Amber, dùng Giga Impact, giống giống, theo Hyakun chỉ lệnh, không trung Amber toàn thân tách ra chói mắt ánh sáng màu trắng. Từ Amber đỉnh đầu bắt đầu, từng vòng hào quang màu trắng đem Amber bao phủ. Ngay sau đó Amber phát ra một tiếng chấn thiên gầm rú. Huy động hai cánh, tựa như một viên từ trên trời giáng xuống vẫn thạch, cấp tốc hướng phía Aerodactyl phóng đi. Không được, nhanh công kích a, Aerodactyl, giống giống, rốt cục ngưng tụ hoàn thành toàn lực Hyper Beam Aerodactyl cũng phát động công kích. Aerodactyl chính diện phong bế nham thạch bị vọt thẳng hủy. Hyper Beam cột sáng thẳng tắp hướng phía Amber phóng đi. Xông đi lên. Xông đi lên. Xông đi lên. Amber. Nghiền nát bọn chúng. Hyakun giờ phút này nội tâm đồng dạng là nhiệt huyết dâng trào. Mang trên mặt đối chiến khoái cảm kích động tiếu dung. Nhanh chóng vung vẩy cánh tay. Đối với trên bầu trời Amber la lớn. Hống hống hống hống. Amber nghe được Hyakun tiếng kêu, một tiếng to rõ giống to đáp lại, năng lượng màu trắng sóng xung kích động bỗng nhiên tăng vọt. Tốc độ càng nhanh, uy lực càng mạnh, đối diện đụng phải Aerodactyl Hyper Beam. Hyper Beam hoàn toàn không có ngăn cản Amber trùng kích. Amber đối cứng lấy Hyper Beam, đem Hyper Beam đụng giống như pháo hoa tứ tán. Tại Aerodactyl mặt mũi tràn đầy ánh mắt khiếp sợ bên trong. Hung hăng đâm vào Aerodactyl trên thân. Xông mở Ancient Power ngăn cản. Từ không trung trong nháy mắt nhập vào mặt đất. Ầm, bạo tạc bụi mù hình thành cột khói xông lên bầu trời. Hướng về đám người biểu hiện ra. Amber một kích này. Là cỡ nào uy lực 10 phần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Lén lút.